11/10/2011, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Chiều nay quý vị có khỏe không? Kính thưa đại chúng, hồi trưa chúng ta nói đến Phật dạy chúng ta mỗi người có ba phần. Trong mỗi con người chúng ta có tâm, có ý, có thức. Có tâm có nghĩa là chúng ta chứa đựng tất cả những cái tốt, cái xấu gì chúng ta chưa hết nó vô cái memory của mình, cái tàng thức của mình, cái bộ nhớ của mình. Nói theo mình cho dễ hiểu là bao nhiêu tốt xấu chúng ta đưa vô đó hết. Rồi cái ý là cái suy nghĩ, cái tư duy. Còn cái thức là cái phân biệt. Thí dụ như bây giờ mình thấy cái hoa thì mình hoa cúc hoa gì đó mình chứa nó vô rồi, cho nên mỗi khi mình nhìn cái hoa thì cái ý thức nó làm việc liền, cái ý nó làm việc liền, nó tư duy và nó liền phân biệt là hoa này đẹp hay xấu, héo hay tươi, to hay nhỏ gì đó, thì cái phân biệt như vậy thì lúc nào cái tâm ý thức nó lúc nào nó cũng làm việc. Mà nếu mà chúng ta không có cẩn thận thì chúng ta sẽ để cho nó làm việc một cách tiêu cực, tức là nó cũng chứa, mà nó chứa những cái hạt giống không tốt, nó cũng tư duy mà tư duy những điều không tốt, nó cũng phân biệt mà phân biệt những điều không hay. Vì vậy cho nên đó, Phật nói hồi trưa đó, Phật dạy trong cái bản kinh hồi trưa đó là chúng ta không có phân biệt được, không có cái huệ đức, tức là cái không có cái trí tuệ để chúng ta phân biệt được cái nào vọng, cái nào chơn. Cho nên nếu mà nói về tâm á, thì có hai loại: tâm chơn, tâm vọng. Tâm chơn hay tâm vọng. Chúng ta đang nói về một bài kinh có tên là Bốn Điều Không Thể Được, hay là Bốn Việc Không Thể Được. Và chúng ta đặt cái đề tài của cái bài kinh này là không có thể. Không có thể. Nhưng mà khi chúng ta hiểu rằng chúng ta không có thể trường tồn bất biến, thì trong thời gian chúng ta còn sống đây, chúng ta cố gắng, chúng ta có thể làm được gì thì phải làm. Hồi chiều này có một anh Phật tử lên thăm. Anh ở xa về và anh ghé về anh thăm. Ngồi nói chuyện hồi cái anh khóc. Anh nói bữa nay con về con đưa má con đi chơi, má con muốn qua thăm tụi con mà con phải bay về để con đưa má con về thăm. Con biết là má con nói má con đi vài tuần, nhưng mà con biết là khi má con về với con á, chừng vài ba bữa thôi, tuần thôi là má đòi đi về lại. Biết vậy đó, nhưng mà tụi con vẫn làm, là tại vì kỳ này con trở về con thấy má con yếu nhiều lắm, và có thể không còn bao lâu. cái chữ có thể đó. Cho nên biết rằng má có thể là má có thể, má không thể, má không thể sống lâu được. Bây giờ mình có thể đưa má đi được thì mình đưa đi. Anh nói bây giờ tụi con sống hạnh phúc lắm. Nhiều khi vợ chồng ngồi yên tĩnh nói chuyện lại với nhau thì nhắc tới thầy. Tại vì tụi con nhớ cái ngày mà tụi con lục đục mà nhất định mà kỳ này là chia đó, chia cách đó, thì tụi con đi lên gặp thầy. Và thầy nói xong rồi thì hai đứa đi về hàn gắn lại. Và nhờ vậy ngày hôm nay mới có hạnh phúc. Chứ ngày xưa mà không có thể lên đây á, thì bây giờ có thể mỗi người một ngã rồi. Thì thành thử ra cuộc sống của mình á, học cái bài kinh này á, để không phải rồi mình lụy, mình khổ, mà để rồi mình thấy mình cần phải làm cái gì. Cho nên hồi đầu bản kinh á, thì quý vị thấy là Phật nói là người muốn trẻ hoài không có được, muốn sống hoài không có thể được, muốn vui hoài không có thể được, muốn không có khổ không có thể được. Nhưng mà sau đó Phật dạy mình cách tu. Rồi trưa giờ Phật dạy mình cách tu nhiều lắm, Phật dạy mình tu nhiều lắm. Và bây giờ mình nghe tiếp Phật nói mình tu. Hồi trưa nhớ không, Phật nói là đưa thân miệng ý của mình, mỗi một lời mình nói, mỗi một cái lần mình suy nghĩ, mỗi một cái việc mình làm, mình phải quy hướng cái tâm mình ba ngôi, ba ngôi tam bảo. Khi đưa ta đưa cái tâm, cái lời nói mình về ba ngôi tam bảo rồi á, Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ mình muốn phỉ báng một ai đó, cái mình suy nghĩ mình nói cái này á, mình nói xong rồi cá nhân cái người đó thôi, nhưng mà ảnh hưởng rất lớn tới tam bảo, ảnh hưởng rất lớn tới đoàn thể, cho nên mình không có nên nói, không có nên làm như vậy. Tại làm như vậy là nguy hiểm đến, có hại đến cho cái đoàn thể của mình. Thì mình nghĩ như vậy. Giống như mình nói với, giống như bây giờ trong gia đình của mình, mình thích một cái bóp đó quá đi, cái bóp đó tới 7.000 đồng lận. Mình kia cổm mình mua cái bóp sách 7.000 đồng, mà nhiều khi sách gì đâu, mở ra trong đó, đồ trong đó nhiều khi không tới 50 nữa. Ba cái xin gâm, ba cái cái lựa, cái kiến, cái nảy kiên chút chút vậy đó, mà phải sách tới 7.000 đồng cái giỏ. Tại vì người ta cần nhìn bên ngoài, ở bên trong mình có gì không ai cần biết, nhưng mà mình lè bên ngoài một cái đã, cái tốn 7.000 bạc cho mình thôi. Nhưng mà trong khi đó, trong cái ngân sách ở trong gia đình, cái hạnh phúc trong gia đình có thể nó lục đục bởi 7.000 đó. Thì mình phải thấy rằng cái đó nó không cần thiết. Một cái ví dụ nhỏ vậy đó. Cho nhiều khi Pháp Hòa cứ nhắc với mấy chú đi vô trong trường mà mình học cái nói bậy hay là làm bậy cái, thì tự nhiên người ta nói đến cái tập thể của những người đi xuất gia, cho nên mình không có được. Thì ở đây cũng vậy, mình làm cái gì, mình nghĩ cái gì, mình nói cái gì, mình phải nghĩ tới việc chung. Thì khi mình nghĩ được tới cái việc chung á, thì mình sẽ bớt đi những cái việc làm mà có hại đến đoàn thể. Diệt trừ được ba độc, đưa tâm của mình đi vào cái chỗ không, vô tướng, vô nguyện, đây là ba cánh cửa giải thoát đó, tam pháp ấn đó. Bây giờ gọi là thế nào là không, không là sao? Nói không, nói vô tướng, nói vô tác, vô nguyện gì đó, không phải nói khơi khơi được, mà đây là một cái pháp tu. Rồi mình phải lấy cái, mình phải quán chiếu để mình thấy không là sao. Quán không để làm gì? Quán không có nghĩa là chúng ta thấy tất cả mọi sự, mọi vật, nó không có cái tướng riêng biệt của nó, mà tất cả sự việc gì nó cũng đều là do nhiều cái duyên khác nó hình thành, chứ không phải một mình nó mà nó có thể nó đứng được. Pháp Hòa nói ví dụ, cái này đã từng ví dụ. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ á, cái linh, cái khánh, cái chuông, cái mỏ là bốn cái pháp pháp khí, cái nhạc lễ mình thường để dùng tụng kinh á, cái anh mỏ không được chê cái anh chua, anh chua không được chê anh mỏ, tại vì nếu mà anh mỏ mà đứng một mình ảnh á thì nó chát lắm và nó ồn ào vô cùng và nó không làm cho cái buổi lễ linh động. Cho nên anh mỏ mà sở dĩ mà ảnh hát hay là nhờ có anh chuông. Mà anh chuông cũng không thể nào một mình ảnh được, tại vì một mình ảnh không á thì nhạc tụng nó loãng hết, cái tiếng tụng nó không có đều, cho nên phải cần có anh mỏ. Anh mỏ ảnh đều vậy đó, rồi lâu lâu anh chuông anh điểm lên tiếng cái nó làm cho cái anh chuông có giá trị. Trời, người ta cảm ơn anh chuông quá, nãy giờ tôi buồn ngủ quá trời mà nhờ tiếng chuông của anh cái tôi tỉnh. Cho nên rồi thì anh, nhưng mà anh chuông anh mỏ đó, anh cũng không thể nào anh quên được cái anh Khánh con chút xíu vậy nè, cầm trên cái tay thôi, nhưng mà cái anh Khánh anh hay lắm, tại ảnh là cái người điều khiển, biểu người ta lại, biểu người ta đứng lên, biểu người ta xá, anh signal cho người ta biết. Cho nên mình thấy cái không để làm gì, thấy cái không để rồi mình thấy rằng tất cả mọi sự mọi vật trên đời này á, cái gì nó cũng có sự liên đới hết. Mình nấu một tô phở rất là ngon, đem ra mà trên tô phở thiếu mấy cọng ngò thì tự nhiên tô phở đó bị đánh rớt, phải không? Người ta nấu canh mà bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơm mà. Mặc dù là rau cải nước lèo là cái chính, nhưng mà tô canh sẽ thiếu hương thiếu vị nếu thiếu tiêu thiếu ngọt. Nấu nồi canh chua ra mà tưởng sao anh Bạc Hà anh dặn mình ảnh à, ảnh nói anh đậu bắp anh cà chua ra chỗ khác chơi, tại vì canh chua là để Bạc Hà làm việc. Nấu nồi canh ra đâu gọi là canh chua, kêu canh Bạc Hà. Anh canh, nếu một cái nồi đó được gọi là nồi canh chua thì nồi canh chua phải có Bạc Hà, phải có đậu bắp, phải có thơm, phải có giá, rồi thì cũng không thế thiếu anh ngò gai, thiếu anh ngò ôm được. Thì tất cả những cái anh đó, anh ngồi chung lại với nhau thì mới được gọi là nồi canh chua đúng nghĩa và ngon lành. Vậy thì mình mới thấy quán không để làm gì, nó đâu phải nói cuộc đời này cái gì cũng không, không phải. Phải không? Đúng rồi. Tất cả mọi sự vật là không, không có gì hết á. Nhưng mà nhờ tất cả những cái không nó có thành ra cái có. Nhưng mà cái có này nó có một cách rất màu nhiệm. Bà Hòa nói ví dụ bây giờ quý vị nhìn cái bình hoa đây. Ai nhìn cái bình hoa cũng nói đây là bình hoa cấm đẹp. Nhưng mà đừng có quên nha, mình cứ ngó ngắm hoa mà mình lại quên những cái anh lá. Bởi tuy rằng cái anh lá anh không có quan trọng trong cái bình hoa, nhưng mà nhờ có anh lá cho nên ảnh mới điểm tô cái bình hoa có thêm sắc, thêm màu, là tại vì cái anh lá này ảnh đã làm cho cái bình hoa thêm cái nét đẹp. Tuy rằng ảnh vậy đó, nhưng mà cần lắm á. Quý vị biết à, mình mùa đông, ở xứ của mình mùa đông mà cấm hoa là đi mua lá là mắc tiền lắm. Cái lá này mắc tiền lắm. Cho nên là mỗi lần mà đem hoa ra đó là Pháp Hòa dặn là phải rút mấy cái lá này lại để dành, nếu mà nó chưa có héo là phải để lại để mà cắm tiếp tục. Đó. Tuy rằng mình đâu có ai nói ngắm lá đâu, phải không? Ai cũng nói ngắm hoa, nhưng mà quên, không có cái lá thì làm sao cái hoa nó đẹp. Đi vào cái vườn hoa mà vườn hoa không là không có cỏ thì cái vườn hoa nó nhìn không có mát dịu. Cho nên cỏ dưới chân mình mà cỏ quan trọng lắm, cỏ đẹp lắm. Ở cái xứ này mà cất nhà đó là phải đóng tiền cho chính phủ, chính phủ giữ 10.000 đô hay mấy ngàn đô tùy theo cái sân của mình. Trong vòng một năm anh không trồng cỏ, chính phủ sẽ lấy cái tiền để trồng cho anh. Anh phải trồng cỏ cho đàng hoàng, một năm sau chính phủ đi tới mà xét coi mà anh có trồng cỏ trồng cây đàng hoàng thì gửi cái check về trả lại. Bởi vì ở trước mặt tiền mỗi nhà đều phải có một miếng cỏ cho nó mát mắt, đồng như vậy hết. Rồi mà anh được quyền cất cái hàng rào khoảng 3 feet thí dụ vậy đó, mà anh muốn làm tới 5 feet là anh phải xin phép hàng xóm, người ta chịu anh mới được. Tại anh đừng có quên, anh sống là anh có neighbor, anh có hàng xóm, chứ không phải anh muốn làm gì anh làm. Quý vị thấy không? Cho nên cái chỗ đó được gọi là cái lô hàng xóm, cái neighbor, là tại vì có nhiều hộ, nhiều nhà ta ở chung với nhau. À, nhiều nhà ta ở chung với nhau thì mới thành ra cái xóm. Còn mình nói mình tôi ở đây à, thì coi như là mình phải không? Cho nên rồi rốt cuộc mãi mãi mình vẫn được người ta khen, trúc xinh trúc đứng, một mình cũng xinh, tại có ai đâu để phân biệt đâu ai đâu để so sánh, mình cứ đứng mình xinh hoài vậy à. Cho nên mình phải quán cái đó để làm gì, để rồi trở thành ra một cái pháp tu cho mình. Mình sống ở trong đời, mình đừng có nghĩ mình độc tôn duy nhất, và mình thấy rằng không, tôi sống mà tôi thấy rằng tôi có sự liên đới. Mà người Việt Nam mình nói một câu, phải không? Bà con xa không bằng lối xóm ở gần, khi tối lửa tắt đèn cũng nhờ lối xóm. Bà con ở xa nhưng mà sao gần được hàng xóm, hữu sự bà con chạy tới nhiều khi mình chết ngắt rồi, nhưng mà hàng xóm hay lắm, nghe mình bên kia rụt rịch là đem gừng, đem chanh, đem dầu gió qua cạo gió giúp cho mình. Nhiều bữa nấu cơm thiếu miếng ớt miếng hành chạy qua hàng xóm mượn. Hồi Hòa nhớ có một lần Hòa đi cái đám thì gia chủ không có nghĩ là bữa đó đông vậy cho nên nấu cơm không có nhiều. Tới giờ lên làm lễ ăn cơm, cái Pháp Hòa nhìn cái bộ cơm yếu quá, cái Hòa không ăn. Hồng mình không có nói là mình không ăn, mình nói no rồi mình ăn kia chút vậy. Cái gia chủ mới im lặng là đã xi nhan trước rồi chạy qua hàng xóm mượn cơm. Rồi thiện lát bưng cái tô cơm về, cái nói thầy yên tâm đi, hàng xóm này đông lắm, con hú một cái là có cơm rồi. À thì Pháp Hòa ngồi ăn và mới thấy cái tình hàng xóm thiệt là đẹp. Ở Việt Nam mình ở đây thì chắc ít, chứ Việt Nam mình thì nhiều lắm. Thiếu một miếng ớt, miếng đường gì chạy qua mượn. Nhiều khi mượn muỗng à, rồi bữa khác qua trả đâu có trả muỗng đâu, trả chén. Đó là cái tình á. Cho nên phải quán cái không để thấy cái liên đới. Quán cái không để mình thấy cái liên đới. Mà khi mình quán cái không như vậy để làm gì biết không? Để phá cái ngã chấp. Phá cái ngã chấp, tại vì cái ngã là gì? Cái ngã là cái ta, vì mình thấy mình thôi. Mình thấy mình là số một thôi, cho nên bây giờ phải thấy không là gì? Mình cũng không luôn, mà mình phải có người khác. Ông vua đó, ông nói ông là cái gì? Bệ hạ, phải không? Nhưng mà bệ hạ mà không có tôi thần thì làm sao trở thành ra bệ hạ được? Rồi bệ hạ nghĩ là bệ hạ là cầu... quyền uy chính tòa tột đỉnh, rồi bệ hạ muốn làm gì làm, bệ hạ muốn nói gì nói, muốn phạt ai phạt, người ta sợ nể hồi có lúc nào đó người ta chịu hết nổi, cho người ta súng nhau, người ta hạ bệ mình. Cho nên thấy cái không đó, thấy cái không đó là để làm gì? Để phá đi cái ngã chấp. Cái ngã chấp tức là mình chấp chặt mình là số một, mình mới làm được chuyện đó thôi. Trên đời không ai làm được hết á, không phải đâu, tại ta chưa muốn làm đó. Ta chưa muốn làm đó. Cho nên mình nhớ là mình có thành tựu được cái gì cũng nhờ ơn dữ lắm, nhờ ơn rất nhiều người. Rồi bây giờ quý vị cứ nghĩ mình ngồi đây mình nghe pháp thôi, biết bao nhiêu ơn đức ở trong này. Người trong người của người ta cúng dường vô, người ta ủng hộ vô, mình mới được ngồi đây yên thấm như vậy, sáng sủa như thế này, chứ đâu phải đơn giản đâu, phải không? Một cái cây đinh đâu có thể làm nên cái chùa, ngàn cái đinh mới đóng được cái chùa, ngàn bàn tay mới có thể làm nên được một cái sự việc. Cho nên thấy không á, thấy không là để thấy sự tương quan tương duyên, để rồi chúng ta bỏ cái ngã chấp. Và chúng ta phải thấy rằng chúng ta có tất cả mọi sự vật không phải một mình có thể hình thành được, mà phải có nhiều cái duyên khác. Mà đã là duyên, đã là duyên hợp thì là giả có, mà đã là giả có thì có gì nó thiệt đâu mà không có là không. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, quý vị nhìn cái bình hoa đây, quý vị gọi là bình hoa phải không? Nhưng mà rước từng cái ra thì đâu gọi là bình hoa nữa. Cho nên hàng mấy chục cái hoa nó mới gom lại để mình gọi là một bình hoa. Như vậy thì rõ ràng bình hoa này là duyên hợp, nhiều cái duyên nó hợp. Một chút lá, một chút nụ, một chút hoa, một chút cành, thứ một chút vậy, nó gom lại, nó duyên lại để nó có cái bình hoa. Nhưng mà đã là duyên thì là giả có. Nó giả có là mai mốt thì nó cũng héo, rồi mỗi đứa đi góc nơi hết. Vì vậy mà nhà Phật gọi là không. Cái chữ không trong kinh Bát Nhã đó, trong Bát Nhã Tâm Kinh mà sắc tức thị không, không tức thị sắc, rồi cuộc đời này là không đó. Quý vị đừng có hiểu lầm là đạo Phật nói cái gì cũng không hết đó, phải không? Không, không này không cái, không phải. Cái chữ không mà nhà Phật muốn nói đó là không có cái gì nó thật có và nó tồn tại vĩnh viễn đâu. Nó chỉ là duyên hợp. Mà đã là duyên hợp thì là có mà có tạm. Mà khi thấy nó tạm có rồi á, một ngày là nó rã đó, nó tan á, thì mình cũng không có đến nỗi buồn khổ. Vì mình thấy rõ rồi, mình thấy rõ rồi. Mùng 1, mùng 2 thì trăng mờ, nhưng mà rồi từ từ mùng 8, mùng 9, mùng 10 lên tới 14, 15 thì trăng sáng. Sáng xong rồi 18, 19, 20 gì bắt đầu ha, bắt đầu độ chừng hai mấy bắt đầu nó mờ lại, rồi thì nó lại sáng lại. Thật ra các cái pháp, các cái tướng nó như vậy, cái nó là chân như vậy à. Nhưng mà tại vì hễ mà mây che thì không thấy trăng, mà vén mây ra rồi thì mình thấy trăng. Thì tất cả các cái tướng này nó đâu có sanh có diệt gì đâu. Mình tưởng là cái hoa này là có hoa mới à, nó là sự tiếp nối của những rác rưởi khác thôi. Nếu mà không có rác thì làm gì có phân bón, mà không có phân bón thì làm sao trồng ra hoa. Cho nên nhìn cái hoa này mình thấy cả muôn triệu những cái nhân duyên khác để giúp cho cái hoa này nó hình thành. Nó là sự tiếp nối của bao nhiêu cái khác. Rồi đây mai mốt nó chết, đây nó rã ra làm phân bón thì những cái khác sẽ tiếp nối nó. Nó đâu có sanh có diệt gì đâu. Đây là chỉ biểu tượng thôi mà, đây là biểu tướng thôi. Mà biểu tướng á thì thời gian nào thôi. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ là Pháp Hòa đang ở thời đại của quý vị, rồi chúng ta cùng một cái thời đại với nhau, rồi chúng ta nói chuyện nó phù hợp với thời đại này. Nhưng 20 năm nữa hay là 10 năm nữa, những gì Pháp Hòa nói nó không còn phù hợp nữa. Cái lối suy nghĩ, cái lối sống của Pháp Hòa nó không còn phù hợp với cái tớp sau nữa, thì mình phải chấp nhận để cho những người tớp sau họ lên họ làm việc. Thì mình phải thấy rất là rõ, đủ thời đại nào, nhân duyên nào, mình nói theo thời đại và nhân duyên đó. Mình biểu hiện lúc đó thôi, nhưng mà đến hết rồi thì mình phải thấy những đứa con cháu đệ tử mình nó tiến lên mà nó đang tiếp nối cái con đường của mình ở một cái dạng khác. Giống như nước bốc mà hơi lên thành mây, thì bây giờ đâu gọi là nước nữa mà gọi là mây. Rồi khi nó đủ duyên cái nó rơi xuống, trong khi nó đang rơi thì mình gọi là mưa. Nhưng mà khi nó xuống tới nước đất rồi cái mình gọi là nước. Nhưng mà thật sự là mây, là hơi, là mưa thì nó cũng chỉ là nước thôi. Giống như gió mà cuộn thì mình cái lợt nhô lên mình gọi là sóng. Nhưng mà thật sự nó có sóng gì đâu. Tại vì gió nó dồn lên cái mình kêu cái đường cuốn đó của nước kêu là sóng. Nhưng mà khi nó trở về thì cái mình gọi là nước. Rồi thì nó đánh vậy, cái bọt bọt nổi lên cái mình kêu là bọt. Nhưng mà bọt nó cũng có khác nước đâu. Cho nên bọt không có phải, không có khác với nước, nước không có khác với bọt. Nước không có khác với mây, mây không có khác với nước. Nói một cách khác là sắc tức là không, không tức là sắc. Hiểu được như vậy thì cái tâm mình nó an nhàn, nó tự tại vô cùng. Mình không có thấy rằng mình bị lép nữa, mình không có bị sa thải, mình không có bị đào thải. Mình thấy rất là vui là mình có những người tiếp nối. Giống như bây giờ cô Thái Thanh cô không còn hát được nữa, nhưng mà cô Thái Thanh sẽ rất là vui khi cô Thái Thanh thấy có một đứa hàng đệ tử của mình nó tiến lên và cái giọng hát của nó giống mình. Mình phải mừng chứ. Ví dụ như giờ mình mà tụng kinh mà một người đệ tử nào mà tụng kinh giống mình đi nữa thì không có gì phải tức hết. Trời ơi, nó bắt chước tôi. Ủa, mình hay người ta bắt chước chứ, nếu mình dở người ta bắt chước chi. Mình phải mừng rằng cái tiếng hát của mình không có mất. Ví dụ bây giờ mai mốt mà nghe cái anh, ồ cái anh này anh hát rất là giống Chế Linh, cô kia hát rất là giống cô Thái Thanh, cô nọ hát rất là giống cô Khánh Ly. Cho nên cái tên tuổi mình nó có mất đâu. Khi thấy được cái thứ gì thì người ta liền nhắc tới cái thứ nhất. Giống như quý vị thấy không, mình nhìn đứa cháu nó, trời ơi cháu này nó giống ông nội nó quá, mà ông nội nó mất lâu rồi, nhưng mình vẫn nhìn đứa nhỏ đó mình nói giống ông nội nó quá. Có phải vậy không? Khi mình thấy được như vậy rồi á thì mình thấy rằng mình không có cần phải chiếm hữu, phải cái gì hết. Tại vì lúc nào mình cũng có sự tiếp nối, và mình cũng đã từng tiếp nối người trước. Có một hồi nhỏ đó, Pháp Hòa đi tụng kinh với một hòa thượng. Hòa thượng thì già, lúc Pháp Hòa làm thị giả ngài là Pháp Hòa mới có 10 tuổi à. Tại vì 12 thì ra đây rồi. Pháp Hòa làm thị giả ngài lúc đó vào khoảng 10-11 tuổi. Lúc đó ngài đã 80 tuổi, ngài đi lụm cụm vậy nè. Mà ngài 10 ngón tay, ngài mất hết ngón cuối, ngài còn có 9 ngón. Mà mỗi lần mà ngài chắp tay á, Pháp Hòa thấy ngài không có cái ngón út. Mà mỗi lần ngài lên ngài tụng kinh á, là ngài đứng ngài khom, mà ngài đưa giày rồi ngài cái tay ngài khum khum. Mình tưởng đâu là cái dáng đó là cái dáng đúng chính hiệu là ông thầy. Cho nên ngày nào Pháp Hòa về tụng kinh mà cũng đứng y chang vậy đó. Rồi Pháp Hòa cũng co khoáng vô vậy nè. Hồi nhỏ đó, là lúc đó Pháp Hòa nhỏ, mỗi lần tụng kinh là Pháp, bây giờ mà nhắc đến ngài là Pháp Hòa vẫn còn hình dung được cái dáng dấp của ngài đứng. Một ông, một lão hòa thượng ốm già mà chỉ có 9 ngón tay. Mà Pháp Hòa nghĩ rằng, Pháp Hòa hồi nhỏ không có hiểu, chỉ là nghĩ rằng tụng kinh hay vậy đó. Cho nên bữa nào đứng trước bàn Phật tụng kinh, Pháp Hòa cũng co người lại rồi qua đưa, rồi cũng co ngón xuống còn 9 nha. Thì hòa thượng mới thấy rằng, ôi trời ơi tôi mừng quá, tôi thấy có truyền nhân. Có một Phật tử mới nói, trời ơi có nhiều lúc con nhìn thầy con thấy điệu bộ thầy giống thầy Viện Chủ lắm nghe. Thầy mới nói, thiệt là không có uổng, ở chung nó lây. Mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên rồi á thì mình mới thi, mình thấy được cái đó rồi, mình thấy lúc mình là tiếp nối của người xưa và người sau là tiếp nối của mình. Vì vậy mình thấy được cái tướng không của vạn pháp là gì. Chữ không đây có nghĩa là không có một cái độc tôn, không có một cái ngã duy nhất, mà tất cả sự vật nó đều là tương duyên với nhau mà nó có mặt. Khi mà nó có mặt được rồi đó thì mình mở được cái giải thoát, giải thoát cái chấp ngã của mình. Cho nên khi mình thấy được cái không thì mình liền giải thoát được cái chấp ngã, cho nên gọi là cánh cửa giải thoát thứ nhất được mở. Ba cửa giải thoát mà lâu nay con người mình đó, cái khổ nhất là mình chấp ngã. Chấp ngã là chấp mình đó. Mình tu lâu hơn, mình giữ giới kỹ hơn, mình trang nghiêm hơn, mình niệm Phật nhiều hơn, thí dụ vậy. Cho nên rồi mình thấy mọi người xung quanh mình ăn thua mình hết. Mình thấy như vậy là mình dở, là tại vì mình phải biết rằng không có những cái người dở làm sao hiển lộ cái hay của mình. Cho nên đôi khi cũng phải cảm ơn cái anh dở một chút. Một cái tuồng cải lương mà không có ai chịu làm lính hết, rồi hoàng thượng hô quân sĩ đâu, ai chạy ra. Nhưng mà mình phải thấy cái hay của người quân sĩ là ông hoàng thượng á, ổng mà bị chết rồi là ổng không được ra nữa, còn binh sĩ mà lỡ có chết rồi không ai để ý, phải không? Lát vô thay đồ khác ra đó, ra đóng lại. Cuộc đời nó có cái hay vậy đó. Cho mình cứ ham làm chính làm lớn là mình không có được đóng nhiều vai đâu. Còn cái anh mà lính, anh vua binh sĩ đó nghe, ảnh đóng một có nhiều khi một cái phim ảnh đóng mấy chục lần vậy đó. Tại vì ảnh ra cái anh bị lùi, cái anh chết cái anh đi vô, lát anh ra anh đóng nữa, không sao hết trơn. Chờ quý vị để ý coi, một tô ngò mà có thể ăn với tất cả các thứ canh. canh bí canh gì, cứ cái tô ngò đó mà bóc bỏ vô được hết tất cả các cái tô và chính kia. Ảnh chỉ đóng vai ngò thôi mà ảnh rất là hay. Hay là ảnh đóng một vai tiêu thôi mà món nào mà cần có tiêu có mặt ảnh hết. Hay như vậy. Mình thấy được cái không chưa? Cái không á, Pháp Hòa nói lại ha, mình mở được cánh cửa của không á, là để làm gì? Để mình mở được cái sự khổ đau cố chấp về bản ngã của mình. Và mình thấy rằng không, mình không phải là độc nhất đâu, mà tất cả mọi sự vật nó đều có một cái tương nhiên. Giống như mình gọi là ly nước sôi, nói vậy chứ đơn giản quá. Ly nước sôi nếu không có điện thì làm gì mà có thể làm cho nó sôi được. Cái điều thứ hai mà mình có thể mở được đó là gì? Vô tướng. Vô tướng là gì? Bởi vì á, ai cũng bị cái tướng nó đánh lừa. Thường thường cặp mắt phàm tình của chúng ta thường hay bị vướng vào cái tướng. Mà chính vì vướng vào cái tướng á, cho nên mình cũng gây nhiều cái khổ lụy cho mình. Mình không biết ất giáp gì hết á, thấy cái tướng nó bẹo hình bẹo dạng vậy mình nghi liền, mình định nghĩa liền. Mình phải thấy tất cả mọi sự là vô tướng. Thường thường á, ngã là đối với cái phi ngã. Thật ra phi ngã tức là không có cái ngã, nhưng mà mình lại bị vướng vào cái ngã. Rồi bây giờ nè, cái tướng. Thật ra tất cả các cái tướng trên thế gian này có cái tướng gì nó hiện tồn hoài đó. Bây giờ quý vị mang cái hình mà 5 năm trước ra coi, mình thấy cái tướng 5 năm trước với cái tướng 5 năm sau nó hơn trời vực rồi. Thôi đừng nói 2008, 9, 10, 11 mới có 3 năm mà Hòa thấy Hòa khác lắm. Mình của 2008, mình của 2011 khác. Vậy thì cái tướng nó đâu có tồn tại, nó đâu có ở yên một chỗ đâu. Mà con người mình bị cái tướng nó dụ khỉ. Hồi nãy cái anh Phật tử anh nói, thầy biết không, bây giờ con sống an nhàn lắm, không có đua đòi gì hết, con rất là bình an. Hồi đó con xe xua, con mặc một cái quần phải mấy trăm đồng mới được, con mặc cái áo phải mấy trăm đồng, con mang một đôi giày phải mấy trăm đồng. Bây giờ đi làm bạc tham, công việc ít đi làm bạc tham, nhưng mà vẫn đủ, vẫn sống an nhàn. Tuy tụi con ở xa chứ chỉ cần lên Google bấm tên thầy là nó hiện lên hết. Giờ pháp thoại hàng tuần ở Trúc Lâm là có thể theo dõi được hết. Rồi có nhiều khi bạn bè tới thăm, nói trời ơi tôi không ngờ anh sống đạm bạc như vậy mà anh sống được. Nói dạ có sao đâu, cái quan trọng là mình biết mình, phải không? Nhiều khi mình quý vị có nhớ kinh Địa Tạng nói không, có những địa ngục tên là Thiết Y, có những địa ngục tên là Thiết Xa, có những địa ngục tên là Thiết Sàng. Nhớ tên đó không? Thiết Xa là gì? Thiết Xa là xe sắt. Trời ơi, có nhiều chiếc xe cả trăm ngàn, 200 ngàn. Lái chiếc xe đó bảo hiểm nó cũng phải tương đương với cái xe đó. Không phải là Thiết Xa là gì. Lái mà ra đường người ta khen đẹp một tiếng thôi, chứ người ta đâu có nói trời đẹp vậy chắc mắc lắm hen, chắc bảo hiểm nhiều tiền lắm, tôi phụ cho vài ngàn trả bảo hiểm. Đâu có ai nói vậy đâu. Người ta khen tiếng thôi, trời xe đẹp quá hen, rồi ta về. Nhưng mà mình chỉ vì tiếng xe đẹp quá hen mà mình càng muốn chết luôn để trả cho cái Thiết Xa. Tháng nào trả không nổi thì đau khổ khó chịu, rồi tới một lúc nào trả không nổi nó mất hết. Địa ngục thiết xa. Địa ngục thiết y. Đi ăn tiệc đó phải mặc cái áo này nè nó mới được, chứ còn mặc mấy cái khác nó không có được. Mình phải mặc một cái áo thiệt là phỏng tay, mặc lên nặng quá không biết làm bằng lông ngỗng lông còng vậy đó, nhưng mà nặng lắm. Cái đó gọi là thiết y. Mua một cái giường cả chục ngàn để làm gì? Để ngủ ngon. Nhưng mà worry lắm, tháng này không biết đủ tiền trả cái giường đâu. Nó rút mà, nó rút cha băng mà, nó ô tô ma lắc mà. Đây phải là ô tô, đâu phải là ô tô ma tích đâu, nó ô tô ma lắc. Tháng nào không đủ tiền là lắc. Ô tô ma lắc, lắc tự động, lắc tự nhiên. Địa ngục thiết sàn. Lại có địa ngục chỉ đập chân tay. Nhớ không? Trong kinh Địa Tạng phẩm thứ 5 đó, lại có địa ngục chỉ đập vai lưng, lại có địa ngục chỉ đập tay chân, lại có địa ngục thắt eo. Tại vì mang một cái dây nịch không cũng 200 thắt cái eo mình lại. Có hết á. Cái chữ địa ngục á, không phải là nói như vậy không có nghĩa là mình chê trách không có được quyền, không phải vậy, không có cái ý đó. Chỉ để muốn nhắc nhở mình, mình sao thì mình sống vậy, mình làm hơn cái bình thường mình được á thì mình khổ, mà khi khổ là địa ngục. Chứ mình có tiền muốn xài ai nói gì đâu, nhưng mà nếu mình không có cần thiết thì đừng xài. Không cần thì không xài, mà hễ xài thì nó tiếc rẻ. Cho nên nhiều khi á, phải hy sinh mua cái đó mà đau bụng lắm. Pháp Hòa nói ví dụ thưa đại chúng là hai cái dãy cư xá mà ở trên Tây Thiên vậy đó. Cái giấy phép là được xài 5 năm, mà mình xài 1 năm chỉ mấy cái mùa tu thôi, chứ đâu có xài nhiều. Mà bây giờ ảnh bắt mình không làm cái hệ thống cứu lửa báo động khi cháy đó, là ảnh không cho sinh hoạt. Phải làm cái đó. Mới trả cái bill 26.500. Không làm đâu có được. Trời ơi, thắt. Không là thắt nhiều chỗ. Thắt eo. Lại có địa ngục tên là co tim. Đại lại có địa ngục chỉ đập chân tay. Bởi vì ký cái xét mà nó rung lắm. Pháp Hòa nói như vậy không phải là mình than van, không phải, không có ý đó. Nhưng mà Pháp Hòa ví dụ quý vị biết là trong cuộc sống của mình, nếu mình không phải ở cái mức độ khả năng đó mà mình đi hơn cái khả năng đó thì bắt đầu mình phiền, mình lụy. Mà khổ đau phiền lụy là địa ngục chứ có gì đâu. Cho nên hồi nãy Pháp Hòa mới nói với anh đó, anh ơi mình nghèo. Mình nghèo, mình không có hèn là tại vì mình không mặc áo rách, mình biết vá cái áo mình cho nó lành. Như vậy thì ai dám cười cái người vá áo? Ta vá nó lành lặn thôi chứ. Nghèo mà đâu có hèn. Đâu phải anh xài phung phí, đụng gì anh mua nấy, anh xài tùm lum kêu xài sang. Cái đó không phải sang, nó phí. Giàu mà không biết xài là xài phí chứ không phải xài sang. Xài sang là xài đúng việc, đúng lúc, đúng thời. Nó sang. Cho nên cái tướng là gì? Cái tướng là cái mã bên ngoài. Có một cái anh đó, một chú tiểu đó, đi đường đã bị người ta thọc áo và người ta nghi anh lặng trộm, đem về trên bóp để mà điều tra. Khi điều tra xong thấy ảnh không có phạm tội, thả anh về. Đi tới khuya mới về nhà, ảnh khóc miếu máu, anh khóc với thầy. Thầy hỏi chuyện gì ảnh mới kể. Xong thầy nói rằng con khóc xong rồi con leo lên giường để thầy đập một trận nữa. Rồi ảnh mới nói trời ơi con bị oan ức, thầy không binh con, rồi thầy còn rầy con nữa. Ông thầy nói thầy không phải đánh con đâu, mà thầy đánh cái bộ gió của con. Tại sao bao nhiêu người, người ta không nghi nó ăn trộm mà nghi con. Như vậy chứng tỏ con phải có cái bộ mã, cái tướng ăn trộm bên ngoài phải không? Cho nên người ta mới nghi con là ăn trộm. Cái tướng. Mà chúng sanh mình á, thì cứ lấy cái nhãn nhục, cái nhục nhãn. Cái nhục nhãn là con mắt phàm á, để mình nhìn cái tướng thô rồi mình định nghĩa. Chứ nếu mình lấy con mắt đạo nhãn, dù cái tướng nó thô mà mình nhìn bằng con mắt đạo nhãn thì mình vẫn có thể tha thứ, mình thông cảm, mình chấp nhận dễ dàng lắm. Đã cái tướng nó thô rồi, mình lấy phàm nhãn, nhục nhãn mình nhìn nữa thì nó lại càng thêm rối rắm. Cho nên đời vốn đã đau khổ rồi mà mình lại tạo thêm nhiều cái đau khổ cho nhau nữa thì mình chưa phải là người biết tu. Cuộc đời vốn nó đau khổ rồi thì chúng ta cố gắng tìm và làm những gì đó để cho bớt những cái đau khổ trong đời, cái đó mới là người có tu. Tu đâu cần làm gì ghê gớm lắm. Không có tiền bố thí phải không? Đừng trộm cắp. Đâu cần cho ai, nhưng mà đừng ăn cắp ăn trộm là quý rồi. Không có nói lời lầm được cho ai, nhưng mà thôi đừng nói xấu người ta, đừng nói hành tỏi người ta. Mình không biết nói chuyện phải không? Nhưng mà mỗi lần nói ra đừng có móc méo người ta mừng rồi. Có nhiều khi mình nói tôi không biết nói chuyện nhưng mà lời nào mình nói ra người ta nghe tôi cũng muốn chết. Không? Thì như vậy, thì như vậy á, tu là để mình giảm thiểu cái nghiệp chứ không phải để mình tăng cái nghiệp. Tu là để mình bào mòn cái nghiệp, để mình tăng trưởng cái phước. Cho nên á, một cái người mà đời này mà nghèo khổ, muốn giàu có không? Đã nghèo vật chất rồi mà nghèo luôn cả cái tâm lượng tùy hỷ với cái giàu của người khác thì quả thật thật là nghèo. Đã nghèo cái vật chất rồi mà không biết vui với cái có của người khác nữa thì rõ ràng trong tâm mình nó cũng nghèo luôn nữa, tâm hồn mình nó cũng nghèo luôn. Cho nên mình xấu cái tướng không sao, đừng có xấu cái tâm. Nhiều khi mình đẹp cái tướng, mình xấu cái tâm không tốt. Cho nên mình cạo cái đầu á là cái hình thức, cạo cái tâm là quan trọng. Mình nhá kéo ở bên ngoài để mình gieo duyên là hình tướng. Mình phải nhá được cái những cái phiền não cắt từ mài mài, mỗi năm mình đi mình cứ cưa nó vài lát thôi, nó đứt được vài sợi chỉ thôi. Tuy phiền não mình nó là một sợi dây thừng, một sợi dây chằng chịt mà mỗi năm mình đi vô mình cưa 10 ngày mà chưa biết nó đứt được mấy bữa, đứt được mấy sợi chỉ kết nữa. Mà vô trong đó tạo thêm nữa thì nó uổng đi. Cũng giống như dây mà người ta cắt cho nó tưa tưa rồi, mình là hơ miếng lửa ở dưới cái mình bóp bóp bóp nữa, nó cứng ngắc, nó không có tưa được nữa. Không vô tướng. Quý vị thấy được cái vô tướng mà nói. Bây giờ á, mình thấy cái vô tướng để làm gì? Để mình hết chấp cái tướng. Dù đó là tướng nhân, tướng thọ giả, tướng chúng sanh, tướng ngã. Nhớ bốn cái tướng này trong kinh nào nói không? Kinh Kim Cang: ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Tức thọ mạng. Thí dụ mình thấy nhân tướng là mình thấy tướng thân mình là thiệt nè, nhưng mình quên là cái thân này đâu phải mình, nó tự nó có được đâu, nó do đất nước gió lửa nó gom lại để gọi cái này là cái thân. Cho nên đừng có chấp là cái chỉ có một mình cái thân, chấp cái thân mà không biết cái thân từ đâu mà nó thành hình. Mà thấy được đất nước gió lửa hình thành cái thân này, cho nên rõ ràng là cái thân này nó không có cái tướng thiệt đâu. Cho nên rồi mai mốt nó rã ra đất nước gió lửa thì là chuyện bình thường. Ví dụ mình lấy tóc ở trên đầu mình, tóc thiệt không? Tóc thiệt phải không? Nhưng mà bữa nay đau rồi, bới không được nữa, cái đi cắt cái uống lên cái hết cái tướng tóc dài của mấy năm trước. Cho cái tướng đó nó tạm, cái tướng tóc dài là tạm thôi. Rồi giờ tóc đẹp cỡ nào mà đi tu rồi cái phủi xuống cái nó hết. Cho nên tướng mà mở được cái cánh cửa vô tướng á thì mình liền giải thoát với tất cả các cái tướng mình chấp. Rồi bây giờ cái cuối cùng là gì? Cái cánh cửa thứ ba là gì? Vô tác. Vô tác hay là vô nguyện giống nhau. Vô tác là không cần làm gì hết, không cần làm á, không có nghĩa là ngồi yên vậy đó, ai cho ăn ai thương thì cho ăn, không cho tôi nhịn, không phải vậy. Bây giờ Pháp Hòa nói cái vô tác nè. Thí dụ bây giờ mình thấy một người khổ, mình động lòng trắc ẩn mình cho, nhưng mà khi mình khởi cái tâm niệm mình cho cái người đó, mình giúp cái người đó khổ, mình có khởi một cái niệm nào để tôi cho, tôi lấy tiếng lấy danh để người này phải nhớ tôi, có khởi cái đó không? Không. Không có tác. Mình không có tác một cái mục đích kế bên là thấy người đó nghèo khổ mình cho, nhưng mà chính mình vô tác cho nên mọi sự nó thành. Vì mình vô tác cho nên người ta có nhớ ơn mình cũng là chuyện thường, người ta không nhớ ơn mình cũng là chuyện thường. Bởi vì ngay khi cho mình đâu có khởi một cái tác ý gì đâu, mình không có tác một cái ý nào hết là để tôi coi coi có ai dòm tôi cho 5 bạc đấy. Nhiều khi móc đứng chờ hoài không ai ngó hết, không cho, đợi có người tới cái mình cho. Tức là rồi mình nghĩ rằng mình cho cái người đó mai mốt họ phải nhớ mình, họ không làm gì cho mình cái thì mình buồn mình khổ. Như vậy thì cả cuộc đời này mình làm cái gì cho ai á, mình cũng có tác những cái ý đó, tức là mình cũng đặt một cái mục đích. Thí dụ bây giờ có ai mà đi vô chùa tu mà hỏi anh xuất gia để làm gì? À, tôi xuất gia để mai mốt á, tôi lên tôi làm trụ trì, tôi làm boss, tôi làm này kia không? Mà cái đó là tác, mục đích mà không được cái buồn khổ. Không phải. Cái vô tác á, tức là anh cứ làm đi, anh cứ làm, nhưng mà anh đã có cái an lạc nơi anh rồi. Anh thấy người ta nghèo khổ anh cho hết. Anh đi chùa, anh đâu có đặt cái mục đích là để anh kiếm cái danh vị gì đâu. Anh đi chùa để học đạo mà. Cho nên vô đây mà người ta đối đãi với mình sau đó thì cũng là bình thường. Tại vì mục đích mình vô đây không phải đi kiếm những cái đối đãi này, mình vô đây là để mình đi học đạo. Mà khi không được cái đối đãi thì mình cũng bình thường, là tại vì mình cái niệm từ đầu mình khởi lên là để tôi đi chùa, tôi kiếm người ta chào hỏi tôi, tôi đi kiếm những sự đối đãi bãi bôi bên ngoài đâu. Không có, mà chính không có. Vì không có cho nên người ta không có cái đó thì cũng bình thường. Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, cho nên tâm không quái ngại. Vì không quái ngại cho nên không có những sợ hãi. Vì không có sợ hãi cho nên xa lìa được những cái mộng tưởng điên đảo. Vì xa lìa được những tưởng điên đảo cho nên liền có cứu cánh niết bàn. Mình cũng như thế. Mình làm một cái việc gì cũng vô tác. Vì vô tác cho nên mọi việc nó đến nó đi rất là bình thường. Và cái cánh cửa cố chấp, cái cánh cửa mà đặt để cái này cái kia đó, nó bình an vô cùng ở nơi mình, giải thoát được cái đó. Mà rõ ràng chúng sanh mình kẹt vô 3 cánh cửa. Cái cửa của cái ngã của mình, cái cửa của cái tướng, cái cửa của cái mà mình muốn đạt được đó, chứ không đạt được mình buồn mình khổ. Mà cứ bình an như vậy chính là niết bàn. Thí dụ bây giờ mình ăn chay nè. Ở đây đa số một số lớn ăn chay trường. Mình có bao giờ mình cần phải phô trương mình ăn chay trường nữa không? Đâu cần đâu. Không cần trương cái bảng lên. Bảng cư sĩ hôm nay ăn chay. Các cư sĩ ăn nước mắm xin ngồi xa xa. Không, mình không có. Mà bây giờ mình có ăn. Bây giờ cái chuyện ăn chay của mình nó bình thường vô cùng. Mà mình thấy không có cái gì mà dễ sợ hết trơn á. Rồi mình liền phán cho người ta ăn câu. Mình nói chị ơi, chị có làm bao nhiêu phước thiện mà chị không có ăn chay, chị cũng không có công đức gì đâu. Chị muốn làm, chị muốn có phước vô thì nghĩa là tận của cái phước là chị phải ăn chay. Như vậy thì những người không ăn chay không có làm phước được à? Nghĩ như vậy là đâu có đúng. Rồi các sư Nam Tông người ta có chay ngày nào đâu, rồi không lẽ người ta không có làm phước, ta không thành được cái gì sao? Và mình phải nhớ là ăn chay chỉ là một cái phần rất nhỏ trong việc tu hành. Nó chỉ ở trên, nó chỉ phụng sự cái miếng ăn của chúng ta. Nhưng mà bây giờ mình không thể nói rằng ăn chay để rồi chúng ta hoàn toàn không sát sanh, chưa đúng. Bởi vì mình cắt cái cây cỏ, cây rau mình cũng sát sanh vậy. Trong cái ăn chay nó cũng có sát sanh, nhưng mà nó giảm thiểu được cái sát sinh. Thay vì mình giết một con vật thì bây giờ một cái cọng rau, so với con vật thì cọng rau nó nhỏ bé hơn. Mình cố gắng mình giảm thiểu, chứ còn không nói là không nha. Chỉ giảm thiểu được cái mức sát sinh thôi. Nhiều khi người ta muốn trồng rau cho mình ăn, người ta phải xịt sâu, thịt rầy, hoặc ta cuốc đất, ta cũng phải chạm nhầm những con trùng, con dế gì nó chết làm sao, có phải không? Cho nên mình cũng có đó, nhưng mà giảm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Đó, khi mình thấy được như vậy rồi thì mình mới thấy trời, ăn chay đâu có gì đâu, bình thường, không có tác gì hết. Vì thấy ăn chay bình thường cho nên xa lìa những vọng tưởng là ăn chay được người ta khen tặng. Vì xa lìa được những vọng tưởng như vậy cho nên mình ăn chay mỗi ngày mình có được cái niết bàn. Niết bàn là cái bình an, đi tới đâu mình ngồi mình ăn vẫn thoải mái. Lục Tổ Huệ Năng ngày xưa mà ở chung trong rừng với một đám người thợ săn, mà người ta không biết ngài là tổ đó. Người ta không có biết ngài là một người được kế thừa y bát, ngài là một người xuất gia, là ngài là một người tu á, không biết. Vì sao biết không? Mỗi lần người ta nấu thịt á, ngài cắt cải, ngài bỏ vô trong cái nồi thịt đó, ngài luộc xong cái ngài mang ra ngài ăn. Người ta mới nói sao anh không ăn thịt, ngài mới nói tại tôi không quen, tôi quen ăn rau, mà người ta không biết ngài là người trong nhà Phật. Đến mãi đến khi mà ngài ra tới Quảng Châu, từ ở Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn ở Hà Bắc, ngài ra tới Quảng Châu rồi, ngài đến cái chùa Hiếu Quang, ngài mới thấy hai vị sa di còn trẻ ngồi cãi nhau, cái phướng động hay là cái lá cờ nó động hay là gió động. Tại vì thấy gió nó thổi cái lá cờ đó, rồi hai vị sa di trẻ trẻ ngồi cãi với nhau. Nó tôi đố huynh chứ là gió động hay là cái lá cờ nó động. Một ông thì nói gió động, một ông nói không, cờ động. Tổ đi ngang, tổ nói cũng không phải gió động, không phải cờ động, mà tại tâm hai nhân giả động, tâm hai ông động. Chứ còn tại vì có gió rồi có cái cờ cho nên mới thấy cái tướng cờ nó phất phơ. Bây giờ thử có gió mà không có cái cờ có sao thấy nó phất phơ. Như vậy là tại tâm hai ông động mới cãi vã gió với cờ, chứ thiệt sự ra hiểu cái duyên rồi. Nhờ có gió có cờ cho nên mình mới thấy cái tướng phất phơ của một cái lá vải. Nói như vậy xong thì cái vị hòa thượng trụ trì đi ra mới biết người này không phải là người thường. Hỏi thăm điều tra mới biết là ồ, đây là một vị được truyền thừa. Nhưng mà lúc đó Lục Tổ Huệ Năng chưa có được xuất gia, tại còn là cư sĩ mà. Ngài Ngũ Tổ truyền y bát liền tức khắc, cho nên biểu đi liền, cho nên lúc đó còn tướng của người cư sĩ. Cho nên á, lúc đó Lục Tổ dù làm tổ rồi nhưng mà phải dẫn theo phép tắc làm lễ xuất gia, thọ giới tỳ kheo đàng hoàng. Sau khi thọ giới rồi á, cái vị trụ trì thế độ cho Lục Tổ mới bước xuống thỉnh ngài lên thăng tòa thuyết pháp. Cái mớ tóc đó còn chôn ở góc bồ đề của chùa Hiếu Quang. Ai đi Quảng Châu sẽ được đến thăm chùa Hiếu Quang. Bữa nay qua kể trước phải không? Bây giờ ngay cái gốc cây đó người ta dựng một cái tấm bia lên, và người ta còn ghi lại cái lịch sử. Đây là cái nơi, cái gốc cây bồ đề này, nơi đã từng chôn cái mớ tóc của Lục Tổ Huệ Năng khi ngài xuống tóc. Làm tổ rồi nhưng mà tại chưa xuất gia cho nên phải làm lễ xuất gia. Cho nên vị hòa thượng trụ trì dù chưa liễu đạo nhưng mà trên nguyên tắc là một vị tỳ kheo, là một vị trưởng lão, cho nên phải làm lễ xuất gia cho ông cư sĩ này trước. Rồi sau khi mà ông xuất gia rồi thì ông chính thức là một vị tổ mà đã tâm đã ngộ đạo. Cho nên ông lên ông thuyết pháp chùa Hiếu Quang. Mình làm cái gì mình không có một cái, mình không có một cái Mình không có đặt một cái mục tiêu á, để rồi mình kỳ vọng mà mình chấp trước nó đó, thì mọi việc. Nói như vậy không có nghĩa là mình sống không có mục đích, không phải vậy. Cái ý nó không phải vậy. Nhưng mình có quyền đặt, nhưng mình đừng có để cho cái mục đích nó làm ra cái, thành ra một cái yếu điểm chính, để nó ảnh hưởng đến cái hiện tại của mình. Pháp Hòa nói ví dụ như là một cái người đó nói rằng á, 4 năm nữa tôi sẽ là bác sĩ. Anh có quyền đặt một cái lý tưởng đó, một cái goal đó. Nhưng mà anh đừng có quên, đó chỉ là cái lý tưởng. Anh muốn thực hiện được thì thành cái lý tưởng đó thành hiện thực, anh phải sống từng giây phút anh học làm bác sĩ. Thì 4 năm nữa anh mới có được cái bằng. Chứ không phải ôm cái đó rồi để nó ảnh hưởng đến cái hiện tại. Thí dụ bây giờ mình nói trời ơi, tôi phải sống làm sao để tôi có an lạc. Thật ra an lạc nó có sẵn trong mình đó. Tiếng Anh nó nói rất là rõ, You are already what you want to be. Có một người hỏi, why you want to become a monk? Tại sao anh muốn trở thành một người tu sĩ? I answer, tôi trả lời, I don't want to become a monk. I am already a monk. Tôi không cần phải làm, tôi không phải trở thành một người tu sĩ, mà tôi đã là cư sĩ, tôi đã là người tu sĩ. Thí dụ bây giờ cái người đó có cái tuệ căn làm người tu sĩ, dù xuống tóc hay chưa thì cái tâm hạnh người đó vẫn là tâm hạnh của người tu sĩ. Bây giờ bất quá là chỉ hợp thức quá, phủi cái tóc cho mặc cái áo thôi, chứ thật ra tâm hạnh đã là tu sĩ rồi. Cái sự an lạc đó nó ngay nơi mình. Bây giờ mình chạy, mình đi tìm rất là nhiều thứ, nhưng mình đừng có quên là hai con mắt còn sáng là hạnh phúc, hai cái chân còn đi được là hạnh phúc, bữa nào mình ngủ được một giấc ngon lành thẳng giấc là hạnh phúc. Hỏi quý bác đi thì biết. Bây giờ quý bác mà đêm nào mà chân không nhức ngủ được 5 tiếng là hạnh phúc. Hôm nào quý bác ăn được một chén cơm mà ăn mà biết ngon là hạnh phúc. Có một bác nói với Pháp Hòa là hôm nào mà con đi, xin lỗi mình nói một chút, là hôm nào con đi tiểu được bình thường là con hạnh phúc. Tại vì người già thì cái đường ruột nó không được tốt, thì nó hay bị cái này cái kia. Cho nên khi mình bị một cái gì rồi, mình thông được cái chỗ đó, thì tự nhiên mình thấy trời ơi, mình hạnh phúc. Hôm nào mà Pháp Hòa không đau chân, ngủ được một giấc ngon là hạnh phúc. Hôm nào mình ăn tiêu hóa nó tốt, nó không bị ngang ngực, nó không bị khó chịu là một hạnh phúc. Mấy ngày nay là cái bụng nó cứ đau râm râm, ăn vô là nó đau. Bình thường nó không đau, mà cứ ăn vô là nó đau. Mà hôm nào mà ăn vô nó không đau là hạnh phúc. Thành thử ra mình biết rằng khi mà mình đã có sẵn cái hạnh phúc nó ngay đó. Nếu mà tại trước kia mình cứ nghĩ rằng nó bình thường, cho nên hôm nào nó mất bình thường rồi mình trở lại cái bình thường, thì mình mới biết rằng mình hạnh phúc. Hướng về ba cánh cửa giải thoát đó, Phật nói phát tâm bồ đề khiến cho chúng sinh thường tuân theo hạnh lục độ không cùng cực. Phật dạy tiếp đó, Phật dạy cho mình đó, nếu người nào phát tâm Bồ Tát khiến cho chúng sanh thường tuân theo hạnh lục độ không cùng cực, ban đầu, chặng giữa và cuối cùng đều thực hành hạnh ấy đúng mức, đó là người phát tâm Bồ Tát. Phát tâm Bồ Tát tức là phát tâm đi ở trên cái con đường rộng lớn. Pháp Hòa có định nghĩa chữ Bồ Tát rồi đó. Đại sĩ. Một người đại sĩ. Đại sĩ là người đi trên con đường lớn. Làm sao mình biết mình phát tâm Bồ Tát? Hồi đầu mình tin, khoảng giữa như vậy, sau cũng vậy. Mình biết cái tâm mình không có thay đổi. Có nhiều khi mình mình tu một chập cái mình thấy cái bộ không linh. Sơ thì thiện, mà khoảng giữa cái nó hết thiện, không muốn đi nữa, tại tu tụng kinh cũng khá lâu mà sao bộ không linh vậy chứ, đau vẫn đau, nhức vẫn nhức. Người ta nói tụng chú này hết nhất mà tôi tụng hoài tu một thời gian mình không thấy linh. Nhưng mà như vậy là mình cũng đã có tác rồi đó nha, mình có đổi chác với Phật rồi đó. Phật con tụng 21 lần chú Đại Bi với điều kiện là phải hết nhất, hết đau hết bệnh, thí dụ vậy đó. Thật ra nói như vậy thì không có nghĩa là mình không có nên cầu nguyện, không phải. Cầu nguyện thì cứ cầu nguyện, nhưng mà mình chỉ biết rằng cầu nguyện có nghĩa là khi đó mình thanh tịnh ba nghiệp của mình qua một thời tụng kinh vậy thôi đó. Còn cái chuyện mà nó đến với mình như thế nào là tùy mọi việc, nó cứ thư thả như vậy là vô tạc. Không ai cấm mình tụng kinh, cứ tụng, nhưng mà mình phải thả lỏng cái tâm của mình. Tụng kinh là để thanh tịnh thân miệng ý, vậy được rồi. Cho nên mỗi lần mình chắp tay mình đứng trước Phật, sở hữu thập phương thế giới trung, con nay đứng trước các Như Lai, tam thế nhất thiết nhân sư tử, con nay thanh tịnh thân miệng ý, một lễ biến khắp, nhất thiết biến lễ tận vô dư. Một lễ của mình lễ xuống mà có lễ mười phương chư Phật. Cái bản kinh này mà nói ngắn á, nhưng mà nó ngắn vậy đó, nhưng mà cái ý tứ nó rất là sâu sắc. Cuối cùng đều thực hành hạnh ấy đúng mức. Ban đầu làm việc thiện là thế nào? Nghĩa là xem tất cả mọi người như cha, như mẹ, như chính thân mình, bình đẳng không sai khác. Chặng giữa làm thiện là sao? Tức là không sợ gian khổ, nhiều kiếp ở trong đường sinh tử, không bao giờ từ chối các việc mệt nhọc. Thế nào gọi là cuối cùng cũng làm việc thiện? Ấy là phân biệt, thông huệ, không có chấp nhân chấp ngã của ta vậy. Phật dạy mình, Phật định nghĩa cho mình biết thế nào là ban đầu, thế nào là khoảng giữa, thế nào là khúc cuối. Phật đọc lại đoạn này cho đại chúng nghe. Ban đầu làm việc thiện là thế nào? Nghĩa là xem tất cả như cha, như mẹ, như chính thân mình, bình đẳng không sai khác. Ngài Phổ Hiền nguyện đó, mình mỗi bữa mình lại Đức Phổ Hiền mình nguyện đó: con xin học theo hạnh của Ngài, biết đem con mắt và trái tim đi vào cuộc sống. Chúng con xin nguyện buổi sáng dâng niềm vui cho người, buổi chiều giúp người bớt khổ. Chúng con nguyện nhìn thấy cái hạnh phúc của người thì cũng chính là hạnh phúc của mình, và nguyện thực hiện niềm vui trên con đường phụng sự. Chúng con biết mỗi lời nói, mỗi cái nhìn, mỗi cử chỉ đều có thể đem lại hạnh phúc cho người. Chúng con biết rằng nếu chúng con siêng năng tu tập thì tự thân chúng con có thể là một nguồn an lạc bất tuyệt cho những người thân yêu của chúng con và cho cả muôn loài. Quý vị có nhớ lời nguyện Đức Phổ Hiền không? Mỗi lần đảnh lễ Đức Phổ Hiền nguyện vậy. Thì ở đây là gì? Sơ thiện. Mình phải thấy rằng mình tạo hạnh phúc cho người thì cũng chính là mình tạo hạnh phúc cho mình. Cho nên có nhiều vị người ta làm việc cho người khác mà làm việc không có mỏi mệt. Ở bên California đó, tháng 9 vừa rồi đó, khánh thành một cái tượng đài. Hình như Pháp Hòa nhớ có mấy chục nhân vật ở trên thế giới được chọn để tạc tượng và vinh danh những vị đó là những người đã đóng góp rất nhiều cho cái sự nghiệp hòa bình của thế giới. Trong đó có Thánh Gandhi, trong đó có Mother Teresa, có ông Martin Luther King, và đặc biệt có Ngài Nhất Hạnh Thiền Sư, người Việt Nam của chúng ta. Đó là một cái vinh dự. Và cái tượng đài đó khánh thành ở tại Auckland, ở một công viên. Nếu ai chưa biết cái tin đó, Pháp Hòa sẽ in cho quý vị xem. Hay là quý vị về computer bấm bấm lên. Một lô hình được chụp mà khánh thành. Hôm đó có khoảng hơn 500 người tham dự cái lễ khánh thành đó. Các vị đó ngày xưa người ta đi làm cái công việc kêu gọi hòa bình đó, người ta đâu bao giờ người ta nghĩ là một ngày nào người ta sẽ được làm tượng đâu. Bởi vì người ta làm bằng cái tâm gì? Tâm vô tác, vô nguyện. Cho nên vì vô tác, vô nguyện cho nên làm rất thoải mái, trang rãi cái lòng mà không hề biết request for return, đòi hỏi phải trả lại. Nhưng mà tất cả nó sẽ được trả một cách rất là thích đáng. Cho nên Ngài Quảng Đức, Ngài cũng đã nói với Ngài Quảng Đức tự thiêu đó, Ngài đâu có nói rằng tôi chết rồi tôi để lại trái tim đâu, Ngài không có nói. Nhưng mà Ngài chỉ làm một cái việc là Ngài muốn nói lên cái tiếng nói của một người yêu đạo, yêu đời, muốn nói lên cái lẽ công bằng của sự sống. Ngài nguyện đem cái thân của Ngài làm đuốc để soi sáng nẻo tối tâm vô minh. Vậy thì khi mà Ngài tự thiêu thì tự nhiên đem cái thân Ngài vô trong lò điện đốt mấy lần, đem ra thì trái tim của Ngài còn nguyên, chỉ co thành một khối bất hoại. Ngài đâu có cần, Ngài đâu có tác cái ý là Ngài chết Ngài để lại trái tim đâu. Ngài còn. Ngài Cư Ma La Thập, quý vị nhớ cư Ngài Cư Ma La Thập hay dịch kinh mình tụng đó, dịch kinh từ Phạn ra Hán đó. Trong sử viết lại là khi mà Ngài mất đi rồi, đem chôn Ngài rồi, bao nhiêu năm sau khai mộ để cải táng khui quan ra thì cái lưỡi Ngài còn. Giờ cái lưỡi còn thờ ở trong một cái tháp ở một ngôi chùa bên Trung Quốc. Cái chỗ là cái chỗ vô tác vô nguyện. Cho việc làm của Bồ Tát á, là người ta cứ trang rãi cái lòng người ta ra, người ta làm, người ta không có nghĩ gì hết á. Nhưng mà chính vì mình không muốn gì hết cho nên mà biết bao nhiêu người nghĩ tới mình. Nó có cái hay vậy đó. Pháp Hòa thấy Phật tử mình cũng hay lắm. Thấy vậy đó nghe, mà mỗi một lần mà lễ lọc rồi, rồi mấy cái khóa tu rồi vậy đó, mỗi người một tay phụ việc mà không ai nghĩ ngợi gì hết, làm hết lòng của mình. Anh Đăng anh mang cái xe anh lên, bé yêu, xe bé yêu cho mượn từ tháng 7 tới giờ mà không có phone đòi gì hết trơn. Không có tác cái ý là đòi lại, mà mình khó chịu quá, mình thấy chưa có thời giờ để trả. Chứ mình tập cái hành đó mà ta nhớ hoài, nhớ mãi. Nhiều khi mình cho người đó có một miếng bánh mì, không có khởi cái ý gì mà ta nhớ mình hoài. Đức Phật dạy mình sơ thiện nè, bây giờ tới trung thiện nè. Trung thiện, trung thiện ngồi lắc lắc. Chặn giữa làm thiện là sao? Tức là không sợ gian nan khổ nhọc, không bao giờ từ chối các việc mệt nhọc. Tại lúc đầu mình phát cái tâm mình làm, nhưng mà có thể làm hồi nó mệt quá cái mình buông. Nhưng mà như vậy chưa đúng trung thiện. Trung thiện nó có nghĩa là bắt đầu mỏi mệt rồi đó, làm hồi bắt đầu nó mệt rồi đó, nhưng mà không give up, không bỏ cuộc, đó là trung thiện. You practice your path, you never feel regret, you never feel that you want to give up. That is the practice of the middle path, trung thiện, the middle goodness. Và cuối cùng là sao? Là không có cố chấp nhân ngã. Mình làm thành tựu được có một việc gì rồi cũng đừng có nghĩ rằng nhờ tôi đó mới được vậy đó, không có tôi sức mấy. Mà không có cần khởi cái niệm đó nữa thì sao? Mới đúng là người hoàn thiện. Hay quá. Sơ thiện là phát tâm là phải thấy mình làm cho người cũng chính là làm cho mình. Trung thiện là không bao giờ thấy sự nghĩa là có mệt thì ngồi nghỉ chơi chút chứ không có ghi pháp, không có chán trường. Cái thứ ba là gì? Không có chấp, nhờ có mình mới được cái đó, gọi là chấp ngã, chấp nhân. Cái anh đó coi vậy đó, chứ mà không có tốt. Tôi làm ơn biết bao nhiêu mà không bao giờ nhớ ơn tôi. Gặp tôi giờ như người xa lạ vậy đó. Không có sao, nhờ xa lạ vậy cái lần sau cái mình giúp nữa, mình không có chấp. Mà người nào mà sống được ba cái đó gọi là hoàn thiện. Sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Mà tiếng Việt mình dịch là gì? Ban đầu điều thiện, ở khoảng giữa cũng thiện, ở khúc cuối cũng thiện. Người hoàn thiện. Kinh còn một đoạn nữa, nhưng mà cũng đại ý là nhắc lại những cái đoạn này, cho nên phải qua lượt. Mình chỉ kết thúc cái kinh, bài kinh ở đây. Bây giờ tóm lại, tóm lại cái bài kinh này là một hôm Đức Phật đi cùng các vị Bồ Tát, các vị chư tiên, chư tăng. Ngài dùng đạo nhãn của Ngài thấy bốn người đang bàn với nhau cái việc trốn tránh cái chết. Ai nghe cái buổi đầu thì nhớ đó. Một người đòi bay lên trên không, một người đi xuống chợ búa, chợ thành thị, chỗ đông đúc. Một người lặn xuống biển, một người chẻ đá ra, chui mình ở trong đá để mà trốn cái chết. Nhưng một khi chết nó tới thì ở trên không thì cũng rớt, đang lội xuống biển thì nó chìm, đang ở trong giữa chợ thì ngã đùng nó chết, đang ở trong đá cũng chết. Thì Ngài mới nói ở trên đời có bốn việc không thể được. Muốn trẻ hoài không được, muốn khỏe hoài không đau bệnh không được, muốn vui hoài không khổ không được, muốn sống hoài không chết không được. Đó là bốn điều không thể được. Thì thế thì Đức Phật nói vì không thể được, cho nên nhân cơ hội khi chúng ta còn sống, chúng ta nên dùng cái tâm, cái ý, cái thức của mình để thu thập, để tư duy, để sống theo cái lành, cái thiện. Mà ở trong kinh Đức Phật dạy dùng thập thiện để làm. Dùng thập thiện là gì? Tức là thân không sát sanh mà phải phóng sanh, không bố, không trộm cắp mà bố thí, không tà hạnh mà chánh hạnh. Đó là tu ba nghiệp ở thân, bây giờ tu bốn nghiệp ở miệng. Không nói dối mà nói lời chân thật, không đâm thọc mà nói lời hàn gắn, không chửi bới mà nói lời dịu hiền, không dụ dỗ mà nói lời đoan chánh. Chúng ta phải nhớ rằng đó là một tiếng chuông chánh niệm thỉnh lên, vang lên để nhắc nhở mình. Sống thì mình thương được thì mình cứ thương, chỉ sợ cái tâm mình nó không còn biết thương ai mới mệt. Cái tâm mình mà tới khô cằn, khô queo, khô đét á, giống như cái bà già mà hỏi ông thầy á, biểu cô con gái ôm thầy nói giờ thầy cảm thấy làm sao á. Quý vị nhớ câu chuyện đó, bà già biểu cái cô thiệt đẹp lại ôm thầy hỏi thầy có how do you feel. Ôm thầy hỏi thầy thấy làm sao, ông thầy nói tôi bây giờ khô lắm rồi, tim tôi bây giờ nó lạnh ngắt giống như cái cây mà khô queo nó ở cái núi lạnh đó. Khô mộc ỷ hàng nham, khô mộc là cây khô, ỷ hàng nham là ở bên cái vách núi. Tam đông vô noãn khí, ba năm cũng không có một chút ấm nữa chứ đừng. Giờ cô có ôm tôi ba năm tôi cũng không có nhúc nhích nữa chứ đừng nói là một chút đó mà biểu tôi động lòng. Trời ơi, mình lại ông thầy phải không? Thầy tu hay quá, thầy tu đến mức là tim thầy lạnh ngắt. Nhưng mà bà già cái tu cao hơn, bà biểu về đốt am đuổi đi nuôi uổng cơm. Tôi dạy cho ông tu, nuôi ông tu làm sao mà ông tu ông biến cái trái tim ông thành ra lạnh ngắt. Ba năm sau trở lại kiếm cô khác đẹp hơn, ôm lần thứ hai nữa, hỏi giờ thầy thấy làm sao. Nói tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Tôi biết, cô biết, bà đó là người thứ ba đâu có biết đâu mà nói. Có một cái câu đối mà mình nhớ không? Thoát tục tức tiên cốt. Thoát tục, cái người thoát tục là người có cốt cách của tiên nhân. Thoát tục tức tiên cốt. Bên này đáp lại đa tình thị Phật tâm. Cái người mà đa tình mới là đúng là tâm của Phật. Đó. Thoát tục tức tiên cốt, thoát tục là cốt tiên. Tâm Phật vốn nhiều tình, tâm Phật là tâm nhiều tình, mình mới khen Phật đó. Thân Phật thanh tịnh như lưu ly, trí Phật sáng ngời như trăng tỏ. Phật tại thế gian thường cứu khổ, âm Phật không đau không từ bi. Mình khen Phật là tâm Phật không đau không từ bi. Còn mình bây giờ thì chỉ từ bi với những người nào mà please mình thôi. Còn người nào không please mình đó thì mình sao? Sẵn sàng gọt, giạt, bao, dũa, diệt. Mình thích làm duyệt tiệc sư thái lắm. Thì thôi hôm nay á, qua cái sự kiện là trong thời gian mấy tuần lễ qua, mình chứng kiến được vài cái cảnh ra đi của những người quen, của những người quen. Mà rồi mình phải Pháp Hòa mới nhớ trực là có một bản kinh này, cho nên Pháp Hòa mang cái bản kinh này ra đọc lại cho đại chúng nghe, và chúng ta cùng học hỏi với nhau ở trong cái bản kinh này. Thì trong thời gian mình nói, bởi vì Phật nói những cái sự thật thì mình cũng phải chia chẻ nó ra cho nó phù hợp với thời đại của mình, với cái mục đích là làm sáng tỏ cái nghĩa kinh, chứ không có cái ý chỉ trích hay chê cười hay nói gì hết. Cho nên nếu mà có điều gì sơ sót thì mong đại chúng hoan hỷ. Những gì lâu nay Pháp Hòa nói là Pháp Hòa cố gắng tận lực hết cái khả năng của mình để làm cho cái ý kinh nó rõ ràng theo cái nghĩa của cái đời sống hiện tại của ta thôi, để rồi chúng ta có cái nhận định rồi chúng ta sống thôi, chứ Pháp Hòa không có cái ý gì hết. Mong đại chúng liễu tri và thông cảm cho như vậy. Chúc đại chúng có một cuối tuần an vui, hạnh phúc và tu tập có an lạc. Xin đại chúng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não, vô tận thể nguyện đoàn pháp môn, vô lượng thể nguyện học Phật đạo, vô thượng thể nguyện thành. Xin quý vị xả chân. Xin thông báo với đại chúng là chiều ngày mai lúc 5 giờ chúng ta sẽ làm lễ nhập liệm và phát tang cho bác Trúc Chơn. Nếu được thì xin mời đại chúng cùng hộ niệm ở tại nhà hoàng AVC. Và ngày thứ hai chúng ta cũng có thời kinh lúc 12 giờ trưa và 5 giờ chiều. Ngày thứ ba sáng 9 giờ lễ hỏa táng. Xin thông báo đến rộng rãi. Và có lẽ nếu được á thì xin mời đại chúng chiều mai mình đi cho đông đi, sẵn mình phúng điếu luôn, Phật tử với nhau mình phúng điếu luôn, tại thứ hai sợ có người có người không á. Nếu được thì chiều mai. Quý vị thấy chiều mai có tiện không? Chiều mai tiện không? 5 giờ. Bác tức là má của anh Hiếu danh đệ, Võ Trung Đệ, Võ Trung Hiếu. Bác Trúc Chơn á, là mẹ của mẹ vợ của em ruột cô Diệu Thức. Tức là cô Diệu Thức á, có một người em trai. Người em trai làm đám cưới với lại người con gái của bác Trúc Chơn. Quý vị hiểu không? Em ruột, em trai của Diệu Thức. Em trai của Diệu Thức á, là rể của bác Trúc Chơn. Cho nên nó dây mơ rể má nhiều lắm. Sáng ngày mai mình vẫn tiếp tục tụng thủy sám, sám hối.